Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 584. Chương 584. Vật chứa. Tại Dương Niệm lý giải bên trong, Tiên Thiên Đạo Ấn tựa hồ cũng là đại biểu cho một loại nào đó truyền thừa. Ẩn chứa trong đó vô biên sức mạnh to lớn, thậm chí còn khả năng phong tồn lấy một loại nào đó trí nhớ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết qua bao lâu, Trương Phàm trên người quang mang bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Sau lưng bốn đôi cánh cũng bắt đầu tán loạn, chỗ mi tâm Tiên Thiên Đạo Ấn biến mất không thấy. Trương Phàm chậm rãi tung bay rơi xuống, rơi vào Dương Niệm trước người, cả người khí chất đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Da của hắn biến đến càng thêm giàu có sáng bóng, bắp thịt càng thêm đầy áp, hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần khí khái hào hùng cùng vương giả chi khí. Trương Phàm, không nghĩ tới thân phận của ngươi không đơn giản a. Dịch Đại Xuyên vỗ vỗ Trương Phàm bả vai, về sau ta Dịch Đại Xuyên liền muốn ngươi bảo bọc. Trương Phàm đối Dịch Đại Xuyên cũng không xa lạ, nói ra đó là tự nhiên, ai kêu mình là huynh đệ đây. Dương Niệm nói, thể nội tình huống như thế nào? Trương Phàm nói, bát mạch đã thông, bây giờ có được gấp 8 lần tu luyện tốc độ. Mà lại Trương Phàm thần sắc biến đến cổ quái. Mà lại cái gì? Dịch Đại Xuyên hỏi. Mọi người cũng đều nhìn về Trương Phàm. Trương Phàm chỉ trước ngực Thôn Thiên Ấn. Thôn Thiên Ấn bị ta thuần phục, cùng ta hòa làm một thể. Hiện tại Thôn Thiên Ấn tức ta, ta tức Thôn Thiên Ấn. Mọi người nghe được không hiểu? Có ý tứ gì? Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi, tuy nhiên nghe không hiểu, nhưng giống như thẳng như bức bộ dáng. Không kịp Trương Phàm nói chuyện, mẫu thân hắn Diệp Huyền Vân nói, là ý nói hiện tại Trương Phàm thân thể cũng là một tôn thôn phệ thể, mà lại là chí tôn thôn phệ thể. Chỉ cần hắn nguyện ý, tới gần hắn vạn vật đều có thể bị thôn phệ, cũng lại trở thành một phần của thân thể hắn, mà lại thôn phệ chi vật, cuối cùng rồi sẽ tạo nên hắn thôn phệ lĩnh vực, phong phú hắn thôn phệ lĩnh vực, thẳng đến chế tạo ra một cái hoàn mỹ thôn phệ thế giới. Khi đó, Trương Phàm bản thân cũng là một cái phức tạp thế giới thể, bất tử bất diệt, vĩnh hằng chúa tể. Diệp Huyền Vân có phần làm kiêu ngạo cùng vui mừng, vốn cho là lại cũng không thấy mình hài tử, lại không nghĩ rằng Trương Phàm tại không không phái bảo vệ dưới đã thành dài tới nay. Hắn đối với không không phái tràn đầy cảm kích. Nghe Diệp Huyền Vân, Dương Niệm không khỏi nghĩ đến Thượng Tôn. Thượng Tôn thể nội thế giới không phải liền là một mảnh thần bí tinh hà? Chẳng lẽ nói Trương Phàm cũng sẽ như thế? Nếu như Thượng Tôn không phải là bởi vì hoàng gia thức ăn cho chó thần phục với Dương Niệm, Dương Niệm còn thật không có 10 phần nắm chắc có thể chiến thắng Thượng Tôn. Cho tới bây giờ, Dương Niệm đều còn không biết Thượng Tôn cực hạn đến cùng ở nơi nào. Trương Phàm bát mạch giải phong về sau, tại Diệp Phong Lưu chỉ huy phía dưới tiến về thôn thiên tộc tổ địa. Diệp Huyền Vân đi theo, dù sao cũng là thôn thiên tộc tổ địa, Dương Niệm bọn họ không tiện tham gia, cho nên Dương Niệm bọn họ tại thôn thiên tộc trung đẳng đợi. Ngày hôm đó, Dương Niệm triệu hồi ra Thượng Tôn. Chủ nhân, Thượng Tôn phủ phục tại Dương Niệm trước người. Dương Niệm ừ một tiếng, về sau nói, nơi này chỉ có hai người chúng ta, không cần như thế câu nệ. Ta có một vài vấn đề muốn hỏi ngươi. Vâng thưa chủ nhân, Thượng Tôn buông lỏng không ít. Chủ nhân mời nói, Dương Niệm hơi trầm ngâm. Chi rồi nói ra, người tựa hồ đối với Vô Ngân Đế quân sự tình biết rõ biết không ít. Thượng Tôn phảng phất hồi tưởng lại Vô Ngân Đế quân người này. Nói ra, nhận biết, nhưng Vô Ngân Đế quân quá mức thần bí. Ta biết có hạn. Ngươi liền đem biết đến nói cho ta biết. Dương Niệm nói ra, đối với Vô Ngân Đế quân, có thể nhiều biết một chút là một chút, nhưng Thượng Tôn lại là nhìn về phía Dương Niệm. Chủ nhân, ngài trên người có Vô Ngân Đế Quân khí tức, ngài không biết mình thân phận. Dương Niệm lắc đầu, ngươi muốn nói, ta chính là Vô Ngân Đế Quân. Dương Niệm mơ hồ trong đó cảm thấy Thượng Tôn có lời gì miêu tả sinh động. Thượng Tôn lắc đầu, không phải, vậy ngươi muốn nói cái gì? Ngươi cho rằng, ta là thân phận gì? Dương Niệm nói ra, chủ nhân, thật không biết. Thượng Tôn dáng vẻ rất là kinh ngạc. Không biết, Dương Niệm trả lời, nếu như ta không có đoán sai, chủ nhân ngài, hẳn là Vô Ngân Đế Quân vật chứa. Thượng Tôn nói ra, vật chứa, Dương Niệm nhướng mày, có ý tứ gì? Vật chứa hai chữ, để Dương Niệm có một loại dự cảm xấu, cũng chính là chủ linh hồn của con người cùng thân thể đều không thuộc về mình. Người của ngài thân thể từ vừa mới bắt đầu chính là vì Vô Ngân Đế Quân trở về làm chuẩn bị. Ngài, linh hồn sau cùng sẽ dung nhập Vô Ngân Đế Quân linh hồn. Một khi dung hợp, ngài liền không còn là ngài, mà chính là Vô Ngân Đế Quân. Thượng Tôn nói ra, đoạt xá à? Dương Niệm hỏi, không phải, cái này so đoạt xá còn tàn khốc hơn. Thượng Tôn nói ra, làm vật chứa, chủ nhân bản thân liền là Vô Ngân Đế Quân tạo hóa mà ra. Vì tạo hóa ngươi, hắn đem ngươi theo vĩnh thế trong luân hồi tước đoạt khí vận. Cho nên, hắn tước đoạt không phải chủ nhân cả đời, mà chính là vĩnh thế khí vận. Dương Niệm có chút bị lượn quanh choáng. Nếu như nói hắn là Vô Ngân Đế Quân tạo hóa đi ra, như vậy trước đó Dương Niệm thì không tồn tại. Đã không tồn tại vậy liền không quan tâm tước đoạt, hoặc là vật chứa, nhưng lại nói là tạo hóa hắn, chiếm lấy vĩnh thế luân hồi. Nói rõ Dương Niệm bản thân là tồn tại. Như vậy vấn đề tới, Dương Niệm đến cùng tồn tại, vẫn là không tồn tại? Vậy ta đang bị tạo hóa đi ra trước đó, là tồn tại, vẫn là không tồn tại? Dương Niệm hỏi, tồn tại, cũng không tồn tại. Thượng Tôn nói ra, Dương Niệm càng thêm nghi hoặc, có ý tứ gì? Chủ nhân bản thể là một đoàn khí vận. Thượng Tôn nói ra, lại bị tạo hóa trước đó, ngài lấy khí vận phương thức lưu chuyển khắp luân hồi ở giữa, cho nên tồn tại, nhưng ngài cũng không có đủ ý thức cùng linh hồn, cho nên không tồn tại. Dương Niệm bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, hắn đem ta tạo hóa đi ra, chính là vì khôi phục. Dương Niệm hỏi, cái này là một cái trong số đó, nhưng quan trọng nhất là cần dung hợp khí vận. Thượng Tôn nói ra, dung hợp khí vận, hắn muốn làm gì? Dương Niệm không rõ ràng Vô Ngân Đế Quân mục đích. Chỉnh hợp trước đó biết đến tin tức, Vô Ngân Đế Quân đã mấy đời luân hồi, mà lại mỗi một lần luân hồi hắn đều bảo lưu lại trí nhớ lúc trước cùng lực lượng, dùng tiên thiên đạo kiếm phương thức đem bảo tồn lại. Nhưng hắn tại sao muốn làm như vậy đâu? Đây cũng không phải là ta có thể lý giải. Thượng Tôn nói ra, đó là đỉnh phong người mới biết. Bất quá ta ngược lại là trải qua tam thế Vô Ngân Đế Quân, ta tới có tiếp xúc. Gần nhất một lần là tại 1 vạn năm trước. Thượng Tôn nói, Dương Niệm trong nháy mắt hứng thú. Ngươi nói? Dương Niệm tập trung tinh thần, chăm chú nhìn chằm chằm Thượng Tôn. Thượng Tôn tựa hồ tại chỉnh lý suy nghĩ, qua rất lâu mới nói, cái này còn phải theo ta lần thứ nhất đi vào thượng giới thời điểm nói lên. Đến đón lấy Thượng Tôn đem cùng Vô Ngân Đế Quân tiếp xúc nói cho Dương Niệm. Tại thượng giới, các vực còn có rất nhiều thế lực, môn phái, trong đó có một cái môn phái gọi Thượng Nguyên Môn. Thượng Nguyên Môn bên trong thiên tài xuất hiện lớp lớp. Tại Thượng Nguyên trong môn có một vị đại sư huynh, tên là Tiêu Dật. Tiêu Dật thiên tư trác tuyệt, năm nay gần 20 tuổi liền thành Thượng Nguyên Môn thủ tịch đại đệ tử, tương lai kế thừa Thượng Nguyên Môn trưởng môn chi vị, chính là ngàn vạn đệ tử kính ngưỡng đối tượng. Thượng Tôn khi đó còn không phải bộ dáng như vậy, mà chính là hình người. Khi đó thôn thiên tộc cơ hồ điêu linh, Thượng Tôn thêm vào Thượng Nguyên Môn tu tập,